Cô gái mắc amnesia, chương 23, góc truyện audio.com. Hoáp, hô si, cô ngáp dài sau một giấc ngủ, khua khua cái tay để lấy cái đồng hồ. Cô nhìn vào, 8 giờ thôi à, còn sớm chán. Hô si, cô lại nằm xuống giường và chùm chăn lên ngủ. Bỗng dưng cô bật dậy, 8 giờ, chết rồi, muộn học rồi, hô si. Cô nhanh chóng lấy đồng phục và chạy vào nhà vệ sinh thay đồ đánh răng rửa mặt và chạy một mạch đến trường với vận tốc ánh sáng. Thực chất là chỉ chạy hết sức có thể. Nhờ vào cái vận tốc ánh sáng nên cô đã đến trường trong vòng 15 bộ, vâng. Cô đã đến trường nhưng cuộc đời nó rất phũ phàng. Cổng trường đã khóa, cô cảm thấy giờ mình thật ngu vì sao hôm nay không nghỉ ở nhà luôn đi lại còn đi học. Chạy vòng ra sân sau của trường, cô đứng lên trên thành tường và ngó vào. Chắc chắn là không có thầy giám thị ở đó. Cô lấy cái cặp của mình và ném vào một cách không thương tiếc. Sau đó thì cô bắt đầu trèo qua tường và nhảy xuống một cách dễ dàng như dân chuyên nghiệp. Đến khi cô tiếp đất, cô nhìn xung quanh và đang có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Cái cặp tóc biến đi đâu rồi? Hô si. Cô quanh sang bên phải rồi lại quay sang bên trái. Nhìn đằng trước và nhìn đằng sau vẫn không thấy cái cặp đâu. Cô bắt đầu tìm mọi chỗ xung quanh. Hết bụi cây nọ, bụi cây kia cô vẫn không tìm được cặp. Bực mình cô mới đá cái vỏ lon trước mặt mình và nói. Điên thật đấy, có cái cặp thôi mà giữ cũng không xong. Chả lẽ tin đồn trường này có ma lại có thật. Hô si. Cô ngồi xuống đất và bắt đầu nhìn lên bầu trời vì bây giờ là việc duy nhất có thể làm. Bây giờ vào lớp mà không sách vở thì vào cũng bằng không. Wow, hôm nay trời đẹp thật đó. Hô si, nếu bánh ngọt là sở thích thứ nhất của cô thì ngắm cảnh là sở thích thứ hai. Thường thì gặp những cảnh đẹp cô sẽ lấy sổ vẽ của mình ra và vẽ lại, thế nhưng cặp sách đang mất nên điều này là bất khả thi. Từ sau cái cây có một bóng người bước qua nói. Cái cặp này là của cô à, Crazy? Hô si, cô một câu rồi chạy lại phía Crazy và lấy cái cặp nhưng anh kéo lại về phía mình nói. Học sinh đi học muộn phải làm bản kiểm điểm. Sau khi cô viết sau bản kiểm điểm tôi sẽ trả cặp. Crazy, bản kiểm điểm, không đời nào. Hô si, cô nhanh tay giật lại cái cặp của mình và chạy đi. Còn anh thì đứng khoanh tay mặc kệ cho cô. Những người chống đối lại lệnh của anh, hội trưởng hội học sinh sẽ bị đuổi họ. Mà nếu có bị đuổi học thì khả năng lên đại học từ 99 sẽ tụt xuống còn 40. Thế cho nên đừng có dại mà động vào tổ kiến lửa. Cô sau khi đã lên lớp vừa ổn định chỗ ngồi thì giáo viên môn toán đến vào lớp và nói. Lớp trưởng lên phát đề để làm bài kiểm tra. Xong đời rồi, sự thật thì cả tối qua cô không ôn bài mà ngồi xem Naruto Shippuden. Mà kiểm tra vào đúng môn cô kém nhất nữa. Có thể nói cô là thánh nhọ trong ngày hôm nay. 30 bộ đã trôi qua và bây giờ chỉ còn 15 bộ để làm nhưng bài của cô thì chỉ làm được mỗi vài bài. Nói đúng hơn thì hầu như bài của cô đều một màu trắng. Nhìn xung quanh lớp ai cũng đều cắm cúi làm, ngay cả đến Ayato. Thánh ngủ trong giờ học mà còn làm được bài. Là do mình quá ngu hay là do hắn quá thông minh vậy? Hô si, cách chương.